hay lo lắng cho cô nữa. Làm người đôi khi không nhất thiết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net